Hàng Lập và Liễu Thúy Nhi thấy cảnh này, trong lòng bối rối không thôi, có chút do dự nên cứu hay không. Hiển nhiên hai người bọn họ chưa bị đầu ám thú vương này phát hiện ra, nếu cứ yên lặng mà bỏ đi thì nói không chừng còn toàn thân trở ra. Nếu không, cho dù ba người có liên thủ miễn cưỡng đánh với nó thì đối phương chỉ cần hú lên một cái thì bọn họ lập tức không nắm chắc phần thắng được. Nhưng mà cứ như vậy để cho Thạch Côn chết đi, sau khi thiếu một người thì cấm chế chi địa cũng đừng nghĩ đến việc mở ra. Chuyến đi này chưa bắt đầu đã thất bại rồi, không thể hoàn thành nhiệm vụ, ngược lại Thạch Côn còn chết trong ám thú xâm lâm. Khi trở về đối mặt với hai người Thải Lưu Anh và Đoạn Thiên Nhận, cho dù hắn có toàn thân trở ra từ nghiễm hạn giới thì tuyệt không có kết quả tốt. Bất quá việc này cả khi khó xử thì đó cũng là chuyện về sau. Hiện tại tất nhiên phải ưu tiên cái mạng nhỏ của mình trước cái đã. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, Hàng Lập đã nghĩ thông suốt. Ánh mắt thoáng nhìn về phía nữ tử, nhưng lại phát hiện ám thú do Liễu Thúy Nhi biến thành, ngoài thân bắt đầu nổi lên bạch quang, bộ dáng sẽ động thủ không chút do dự. Điều này làm cho hắn kinh ngạc, sâu trong mắt hiện ra vẻ như nghĩ tới điều gì đó. Bất quá nữ tử này nổi điên thì hắn cũng không muốn tham gia. Lúc này hít sâu một hơi định quay đầu bỏ chạy. Nhưng vào lúc này, một chuyện cơ hồ làm cho hai con mắt của hắn phải rớt xuống đất. Rõ ràng là ánh mắt kim sắc ám thú kia đang lộ ra vẻ hung ác. Đột nhiên hai tay nhích lên, thần sắc biến đổi. Tiếp theo ánh mắt từ hung quang chuyển thành vẻ cực kỳ kinh sợ. Nó gầm lên một tiếng, thân hình vừa động liền hóa thành một đạo kim ảnh bắn đi. Sau vài lần chớp động liền tiến vào sâu ở trong bóng đêm, không thấy bóng dáng. Thấy cảnh này, Hàng Lập và Liễu Thúy Nhi không khỏi bốn mắt nhìn nhau. Thạch Côn rút cuộc cũng chậm rãi đứng lên, giọng nói truyền đến một nỗi vô cùng kinh sợ truyền âm với hai người Hàng Lập. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao ám thú vương lại đột nhiên xuất hiện? Vô ý mà đụng phải nó, dạ nguy hiểm quá trời. Thạch huynh, không có việc gì chứ? Liễu Thúy Nhi tựa hồ rất là quan tâm. Không có gì đâu, chỉ là thân thể hơi tê chút thôi, bây giờ thì tốt hơn rồi. Thạch Cung lầm bầm nói, thanh âm dần rõ ràng, tựa hồ không có gì đáng ngại. Hàng Lập nghe xong nhướng mày như đang muốn nói cái gì đó, thì ở phía trước lại có dị biến phát sinh. Đột nhiên thanh âm của hàng vạn ma thú cùng hống đột nhiên xuất hiện. Tiếng hống phản phất như tiếng sấm, cuồn cuộn mà đến, làm cho người ta ong ong lên. Xung quanh cây rừng cũng bị ảnh hưởng mà nghiêng ngã không thôi. Đây là... Liễu Thúy Nhi có chút thất thố la lên. Hàng Lập và Thạch Côn đồng dạng cũng kinh nghi bất định. Sau một khắc, tiếng hống dừng lại, nhưng từ phương hướng tiếng hống truyền đến, bỗng nhiên xuất hiện vô số khí tức cực kỳ kinh người. Lấy tốc độ cực nhanh mà bắn về phía đám người Hàng Lập. Chỉ một lát sau, đám người Hàng Lập đã được nghe tiếng sàn sạt không dứt. Không tốt, tránh mau! Lúc này đây, tâm niệm của Hàng Lập vừa chuyển, sắc mặt thoáng chút đã trắng bệch, cúi đầu truyền âm cho hai người kia một tiếng. Tiếp theo thân hình phóng về một phía cây đại thụ gần đó, thanh quang chợt lóe, cả người biến mất vào trong thân cây. Thạch Côn và Liễu Thúy Nhi đồng dạng cũng không chậm hơn bao nhiêu, cơ hồ ngay khi Hàng Lập nhắc nhở, hai người đồng thời tỉnh ngộ. Một người thì dẫm chân lên mặt đất, hoàng mang chợt lóe, cả người lập tức chìm vào trong lòng đất. Người còn lại thì há miệng phun ra một đoàn lam sắc quang hà bao lấy thân hình. Sau đó thân hình dần dần trở nên trong suốt, cuối cùng cũng biến mất vào hư không. Dường như ngay sau khi ba người cùng phân ra bỏ chạy thì hắc quang trong rừng cây phía xa chớp động không ngừng. Vô số ám thú từ trong đó tuôn ra như thác lũ, số lượng nhiều vô kể, phản phất như hơn nửa số ám thú trong ám thú xâm lâm đều tập trung về đây. Hàng Lập không ngừng thi triển thân pháp, sau vài lần chớp động đã chạy ra xa ngoài vài dặm. Khi đó hắn mới quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong đó có không ít ám thú hình thể to lớn, giữa trán có một con mắt quỷ dị. Dĩ nhiên là đám cao giai tam nhãn ám thú. Đoạn đường trước đây ngay cả một đầu cao giai cũng không gặp, hóa ra tất cả bị tập trung lại đây. Ám thú sau khi tuôn ra, vô số đạo thần niệm phóng ra bốn phương tám hướng, đem cả khu vực mấy trăm dặm bao phủ. Hàng Lập vừa thấy cảnh này, không dám suy nghĩ gì thêm, hắc quang ngoài thân chợt lóe, một tấm lụa đen hiện ra bao phủ lấy thân hình. Tiếp theo hắn lại há miệng phun ra một tử sắc phù lục, không nói hai lời liền giáng lên người. Sau một tiếng phốc suy, một đoàn tử khí hỗn loạn với vô số ngân sắc phù văn hiện lên, đem thân hình của hắn bao phủ vào trong. Ngay sau đó thân hình liền trở nên trong suốt, nhưng độn tốc lại chậm lại một chút. Sau khi làm xong hết thảy, Hàng Lập nhìn về phía hai người kia một cái. Khác với hắn, độn tốc của hai người kia cũng không dừng lại chút nào, mang theo khí tức rất mờ nhạt độn ra ngoài hơn 10 dặm. Hiển nhiên khác với Hàng Lập đang tận lực ẩn nạp thân hình,